cực phẩm cuồng thiếu, chương 891, một quyền đánh giết, góc truyện audio.com. Khặc khặc, Diệp Phàm một trận kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu tê đen ngòm, khó khăn nói rằng, Lưu Ly thả ta hạ xuống. Không được, ngươi hiện tại bị thương, ta nhất định phải chăm sóc ngươi. Tô Lưu Ly trả lời đến như chặt đinh chém sắt, không có một chút nào chỗ thương lượng. Lưu Ly, ngươi nghe ta nói, ta ở trên lưng ngươi không tốt chữa thương. Mà hiện tại hết thảy liên quân đều ở mắt nhìn chằm chằm nhìn chúng ta, ta nhất định phải để cho mình mau chóng khôi phục, bằng không dị thú một khi phát động thế tiến công, nhân loại liên quân thì sẽ tán loạn. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, thương thế của hắn xem ra rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần vận công chữa thương lập tức có thể khôi phục, hắn nhất định phải dành thời gian khôi phục thương thế. Đem hắn buông ra đi, ta tin tưởng tiểu tử thúi này chính là cái đánh không chết tiểu cường, nếu hắn nói mình không có chuyện gì, vậy thì khẳng định không có chuyện gì. Sở Cơ trong mắt dị thải liên thiểm, tuy rằng nàng cũng không biết Diệp Phàm vì sao lại có nắm chắc như vậy, nhưng nếu Diệp Phàm nói như vậy, vậy thì nhất định có biện pháp. Tô Lưu Ly suy nghĩ một chút, chậm rãi đem Diệp Phàm thả xuống nằm ở trên mặt đất, Lữ Chiến cùng Dạ Hắc mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn nâng dậy đến. Diệp Phàm cũng không phí lời, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữa thương, rồi rào khí huyết như nổ trào bình thường tại thân thể bên trong khuấy động, trải rộng ở toàn thân các nơi, thuần dương khí chậm rãi chữa trị hắn bị thương thân thể. Hắc ám tới, hỏa hỏa độc bị hắn dựa vào một cái tụ huyết toàn bộ phun ra ngoài, căn bản không có thương tới nội tạng, bất quá cương khí chịu đến một chút rung động mà thôi. Răng rác, Diệp Phàm trong thân thể phảng phất sấm vang chớp giật giống như vậy, thuần dương khí đến mức khỏi hẳn thương thế. Cảnh tượng kỳ dị như vậy liền ở bên ngoài làm hộ pháp cho hắn, tất cả mọi người cảm nhận được từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết ở Diệp Phàm trong thân thể đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá từ trên người Diệp Phàm từ từ tản mát ra mạnh mẽ khí tức có thể phán đoán ra thương thế của hắn chính đang bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Trên bả vai vết thương lấy mắt thường có thể biện tốc độ nhanh tốc phục hồi như cũ, liền một điểm vết sẹo đều không hề lưu lại, cả kinh mọi người dồn dập trợn to. Hai mắt không biết ở Diệp Phàm trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngoại trừ Lữ Nguyên vẫn cứ ở vận công chữa thương ở ngoài, cái khác ngũ đại thế lực thủ lĩnh môn dồn dập hướng bên này chạy tới. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến Diệp Phàm ngã xuống. Một ít phá có tinh thần trọng nghĩa tu giả âm thầm vì là Diệp Phàm nhìn thấy đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài võ học không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở dị thú trong tay. Chưa kịp những người kia chạy tới, Diệp Phàm cả người khỏi hẳn thương thế. Khí tức so với trước còn cường đại hơn, tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Vèo, Diệp Phàm dưới chân hơi động, cả người vụt lên từ mặt đất, hoàng kim vũ rực trong nháy mắt triển khai, như một vệt kim quang hướng về trong hẻm núi phóng đi. Hắn tuy rằng nhận ra được vừa nãy mình và kỳ lân dị thú chém giết trong quá trình, gặp phải đánh lén, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là trước tiên đánh giết kỳ lân dị thú, sau đó sẽ tìm người thanh toán. Thân hình lấp lóe, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương khí tinh hoa trong nháy mắt bốc cháy lên, liền ý niệm lực tinh hoa cũng theo bốc cháy lên, nguyên bản nhạt hai con mắt màu vàng óng triệt để đã biến thành màu trắng, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Đi ra nhận lấy cái chết, Diệp Phàm nhảy cảm khóa chặt kỳ lân dị thú vị trí, trực tiếp một cái thương thiên bá huyết đánh tới, chu vi nguyên khí đất trời hầu như trong nháy mắt bị lấy sạch. Hình thành một cái ngưng tụ quang quyền, tàn nhẫn mà hướng về kỳ lân dị thú ném tới. Kỳ lân dị thú lấy làm kinh hãi, vốn cho là Diệp Phàm hẳn phải chết, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục thương. Thế, hơn nữa mơ hồ có đột phá, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Người dĩ nhiên không chết, kỳ lân dị thú rất là kinh ngạc, bất quá vào lúc này cũng không phải kinh ngạc thời điểm, kỳ lân dị thú nhanh chóng phun ra một cái cương khí tinh hoa, như một dải lụa bình thường đón lấy ánh quyền. Diệp Phàm bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức về phía sau quang hạ, miễn cưỡng ổn định thân thể. Mà kỳ lân dị thú cũng về phía sau lăn ba trượng mới choáng váng đầu hoa mắt đứng lên đến. Thời khắc này, kỳ lân dị thú lập tức rõ ràng giờ khắc này Diệp Phàm so với trước mạnh mẽ hơn không ít, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Hô, kỳ lân dị thú trên người lần thứ hai giấy lên màu đen hắc ám hỏa diễm, cấp tốc ngưng tụ trở thành một chuôi hỏa diễm đao. Lần thứ hai hướng về Diệp Phàm đâm mạnh đi tới. Ăn qua một lần, thiệt thòi Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lại bị nó đâm trúng, thân thể quỷ dị uốn một cái, hỏa diễm đao dán vào thân thể bắn về phía phương xa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nhanh chóng cướp được kỳ lân dị thú bên người, đối phó tên như vậy, nhất định phải gần người vật lộn mới hữu hiệu. Bằng không trời mới biết nó còn có đòn sát thủ gì không có xuất ra. Ngay khi Diệp Phàm hướng về kỳ lân dị thú mãnh vồ tới đồng thời, Thiên Trúc liên quân thủ lĩnh nhưng sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra sợ hãi ánh sáng. Cái này Diệp Phàm, đến tột cùng là cái gì quái thai? Rõ ràng bị thương nặng như vậy, chốc lát liền phục hồi như cũ, hơn nữa thực lực so với trước càng mạnh hơn, đây là nguyên nhân gì? Hắn nghĩ không ra thế nhưng là biết một khi để Diệp Phàm đem con này kỳ lân dị thú liệu lý sau khi e sợ khó hơn nữa. Đánh đến nơi đến trên đầu mình. Vừa lúc đó, Diệp Phàm quát to một tiếng, nói, hết thảy liên quân nghe lệnh, mau chóng đánh giết dị thú, không muốn cho chúng nó bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, con này kỳ lân dị thú do ta tới đối phó. Ra lệnh một tiếng, sáu đại liên minh liên quân mặc dù như thế nào đi nữa không muốn nghe cũng không dám công nhiên cài lệnh, bằng không mặc dù Diệp Phàm không nói, hoa hạ liên minh bên trong còn có Lữ Nguyên mọi người đâu. Bọn họ cũng sẽ hướng về Viêm báo cáo, đến thời điểm chính mình nhưng là chịu không nổi. Giết, một tiếng hò hét, sáu đại liên quân như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, hướng về trong hẻm núi hiếm hoi còn sót lại dị thú xông tới giết, trong lúc nhất thời tiếng la giết rung khắp thung lũng. Đại đa số tu giả đối với dị thú đều có bản năng chống cự, nếu Diệp Phàm kháng ở thực. Lực mạnh nhất kỳ lân dị thú, bọn họ tự nhiên cũng là không có gì hay do dự, từng cái như là giết đỏ cả mắt rồi. Thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng ý niệm lực tinh hoa Diệp Phàm trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, hầu như là đè lên kỳ lân dị thú đánh. Gào gào, kỳ lân dị thú gào thét liên tục có thể một điểm dùng cũng không có, liên tục hai lần sử dụng trung cực sát chiêu hỏa diễm đao, nó tiêu hao quá lớn, đã không cách nào lại triển khai một lần, chỉ có thể bị động chống đỡ. Chết đi cho ta, chấm chấm, Diệp Phàm quát to một tiếng, song quyền cùng xuất hiện, rừng rực ánh quyền quấn quanh xoắn suýt thành hình dạng xoắn ốc hướng về kỳ lân dị thú môn đánh tới. Kỳ lân dị thú chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng, đem hết thảy cương khí toàn bộ điều. Động lên ngực một khối hình thoi vảy đột nhiên lượng lên, bắn nhanh ra một đạo tia sáng chói mắt hướng về Diệp Phàm ánh quyền đón đánh đi tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm liền lùi lại tàn bộ trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu, lấy vết chân làm trung tâm, vết rạn nứt hiện phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kỳ lân dị thú vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác được không ổn, lập tức sau gáy mát lạnh bị một thanh huyền diệp phi đao mạnh mẽ quán lô mà vào. Gào gừ, kỳ lân dị thú phát sinh trước khi chết một tiếng gào thét, nguyên bản sáng sủa hai mắt che kín cho nguội, không cam lòng nhìn Diệp Phàm. Nhìn, kỳ lân dị thú ầm ầm ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mắt thấy kỳ lân dị thú chậm rãi ngã trên mặt đất, Diệp Phàm thở dài một cái, miệng lớn thở hổn. Hền, đòn đánh này tiêu hao hết tâm lực của hắn, lấy thương thiên bá huyết hấp dẫn kỳ lân dị thú sự chú ý, sau đó lấy phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng. Làm tuyệt sát, mỗi một bước hắn đều suy tính được không cho có chút sai lầm. Một khi đòn đánh này thất bại, lại nghĩ đánh giết con này kỳ lân dị thú nhưng là không dễ như vậy, thậm chí có thể bị nó chạy thoát. Lấy ra thú hạch, Diệp Phàm trực tiếp hướng Thiên Trúc Liên quân thủ lĩnh Thích Già Ma Sa phương hướng bay đi. Vừa nãy ta cùng kỳ lân dị thú thời điểm chiến đấu, có người dùng Phật môn đại thần thông, sư tử hống. Đến đánh lén ta, khiến ta không thể tránh thoát kỳ lân dị thú công kích, hiện tại nên toán tính sổ chứ. Diệp Phàm người chưa tới, thanh tới trước vang vọng toàn bộ hẻm núi. Cái gì, càng có chuyện như vậy, quả thực không thể tha thứ. Nghe nói, Diệp Phàm vừa nãy sở dĩ bị thương là bởi vì có người ở hắn nguy cấp nhất chính là ra tay ám hại, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, dồn dập trách cứ Thiên Trúc Liên quân thủ lĩnh Thích Già Ma Sa. Rất rõ ràng, chỉ có bọn họ của Phật môn nhân tài tinh thông sư tử hống loại này Phật môn đại thần thông. Bạch, cái khác năm đại liên quân thủ lĩnh, không hẹn mà cùng về phía Thích Già Ma Sa nhìn lại. Bọn họ cũng đều là mèo già hóa cáo hạng người, tự nhiên rõ ràng trong đó vấn đề Thiên Trúc Liên quân vào lần này cùng dị thú chiến đấu bên trong chém giết dị thú số lượng ít nhất. Vì để tránh cho bọn họ của Phật môn cổ thiên công tiết ra ngoài, giết chết Diệp Phàm là lựa chọn tốt nhất, còn nữa nói rồi, cổ Phật môn kiệt xuất nhất truyền nhân Thích Già Ma Kha chính là chết ở Diệp Phàm trong tay, về công về tư hắn. Đều có ra tay lý do. Người ngậm máu phun người, chuyện này căn bản không phải ta làm sao có khả năng ám hại ngươi. Thích Già Ma Sa trong lòng kinh hoàng, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào kẽ hở, một bộ đánh chết cũng không thừa nhận dáng vẻ. Hắn vốn cho là Diệp Phàm ở tình huống kia không thể có thể sống sót, xí nghiệp không nghĩ tới bị trọng thương Diệp Phàm trong thời gian ngắn liền khôi phục cũng thiêu đốt cương khí tinh hoa đem kỳ lân dị thú cho chém giết. Một khắc đó hắn liền cảm thấy sâu sắc nguy hiểm, người khác không biết Diệp Phàm làm người trong cuộc tự nhiên là biết đến, lấy hắn nhai tí tất báo tính cách có thể nhiêu đạt được mình mới quái. Bất qua chuyện như vậy tự nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không không chỉ có cổ Phật môn sau đó ở toàn bộ giới tu luyện không nhắc. Nổi đầu lên e sợ ngay cả mình đều muốn khó giữ được tính mạng. Hô, mắt thấy Thích Già Ma Sa ở vào thời điểm này còn muốn ngụy biện, Diệp Phàm giận dữ cười, lạnh rên một tiếng, không nói nhảm nữa, thừa dịp chính mình còn đang thiêu đốt cương khí tinh hoa, đấm ra một quyền. Ngươi làm gì? Thích Già Ma Sa quát to một tiếng, khiến xuất hồn thân thế võ chống đối Diệp Phàm này kinh động thiên hạ một quyền, cả người trong nháy mắt đã biến thành màu vàng sậm, một trường nghênh lại đây. Oanh, cương khí ngưng tụ thành quang trường cùng Diệp Phàm ánh quyền đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị đánh tan, ánh quyền uy thế không giảm, mạnh mẽ đánh vào Thích Già Ma Sa ngực. Phốc, Thích Già Ma Sa bị một quyền đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tàn nhẫn mà tạp ở phía sau trên vách đá, suýt chút nữa khảm nạm ở phía. Trên người ám kim quang mang trong nháy mắt biến mất, trên mặt màu máu thốn tận, lần thứ hai há mồm, phun ra một cái phá nát trái tim, hai mắt đã biến thành màu tàn cho. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Diệp Phàm liền đem thân là Thiên Trúc Liên quân thủ lĩnh bắn cho đập chết, kết quả này làm cho tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.